Tháng 5 đổi rơi, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Tô Nguyệt Nguyệt trở thành Thái tử Phi. Nghe nói ngày bọn họ thành thân, Bình Dương Vương Tàn Bảo bất nhân khởi binh tạo phản. Trong cung ngoài cung nội ứng ngoại hợp, Hoàng thượng bị bắt cóc, Hoàng hậu bị giam lỏng, Thái tử và Tô Nguyệt Nguyệt đều bị thương. Thời khắc nguy cấp, là Thẩm Thiên Từ dẫn người đến xoay ngược lại tình thế. Lúc Tiểu Lục Lạc lại đây còn khó hiểu mà nhíu mày, bởi đó chính là thời cơ tốt cho Thẩm Thiên Từ soán vị. Nhưng hắn lại không làm vậy mà nhìn Thái tử và Tô Nguyệt Nguyệt đính hôn. Khi trở về hắn còn mua bánh hạt rẻ, nhưng ta vẫn chưa tỉnh. Quả nhiên nếu Tô Nguyệt Nguyệt đã có người muốn gả thì hắn sẽ buông tay. Ta nhìn màn tuyết rơi càng ngày càng lớn qua khung cửa sổ, thấp giọng nỉ non, năm nay tuyết rơi lớn quá, thật lạnh biết bao. Tiểu Lục Lặc đắp thêm chăn cho ta trước khi đi ra ngoài. Ta mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng ấy. Chờ tuyết ngừng, ngươi đến thư viện Trường Thanh tìm Phú Quý đi. Tiểu Lục Lạc, bạc và của hồi môn đều đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Gặp Phú Quý thì nhắn nó là đợi khi nó thi đậu công danh, trở thành đại phú quý thì ta sẽ đến thăm nó. Cửa vừa đóng lại trong chốc lát lại bị mở ra. Người bước vào là Thẩm Thiên Từ. Từ khi ta tỉnh lại sau khi bị trúng mũi tên, mỗi đêm hắn đều sẽ ôm cả cơ thể lạnh lẽo của ta vào lồng ngực ấm áp của hắn. Mới đầu ta rất kháng cự, hắn ôm vai ta cầu xin, "A Ly, đừng đẩy ta ra được không?" "Không được." Nhưng ta chẳng còn sức đẩy hắn ra nữa. Hắn như buông bỏ hết tất cả mọi việc, chỉ ở cạnh ta. Ta nhìn móng tay mình dần trở nên trắng bệch, hỏi hắn, ta hiện tại có phải rất xấu không? Hắn nhẹ nhàng nắm ngón tay của ta, cười nói, A Ly vẫn luôn là đẹp nhất, nhưng rõ ràng ngươi từng nói ta xấu. Ta đều nhớ rõ, mỗi một câu ngươi nói ta đều nhớ rõ ràng. A Ly, thôi vậy, ta tha thứ cho ngươi. Ta si ết sớm hơn ngươi. Nếu có luân hồi, ta sẽ không phải gặp ngươi nữa. Thật là tốt quá. Hắn gắt gao ôm ta, chôn mặt ở cổ ta, dường như có giọt nước mắt rơi trên gáy ta, nóng đến ghê người. Gần đây ta bắt đầu mơ về ngày mẫu thân ta qua đời. Sáng ấy bà còn bảo ta chải đầu cho bà, vậy mà buổi tối đã ra đi. Có lẽ trước khi siết thật sự có hồi quang phản chiếu. Nửa đêm hôm ấy ta đột nhiên cảm thấy rất có tinh thần. Vì thế chọc chọc Thẩm Thiên Từ, ta muốn ăn xôi gà hạt rẻ gói lá sen. Ngươi đi mua đi, bên ngoài gió tuyết gào thét. Trước khi đi, hắn nắm chặt tay ta, đuôi mắt phiếm hồng. Được, ngươi chờ ta về được không? Mệt nhọc cũng không được ngủ. Đã biết, nhanh lên, chờ hắn đi rồi. Ta rời giường đến trước gương đồng, nhìn gương đồng phản chiếu thân hình như xác khô, cảm thấy quả là rất xấu xí. Ta cầm hộp phấn mặt vô dụng bao lâu nay rồi chậm rãi thoa lên mặt. Trang điểm xong lại chọn thêm một bộ váy màu xanh lục mặc vào. Màu xanh lục đại diện cho sinh cơ, vừa mở cửa đã bị gió tuyết làm sặc đến ho khan. Ta nhẫn nhịn, dẫm lên mặt tuyết dày đi từ cửa sau ra phủ. Từ sau khi Giang phủ xảy ra chuyện, Thẩm Thiên Từ đã mua một phủ đệ mới nên ta không còn trở về chốn cũ nữa. Nếu có đi ngang qua cũng chỉ nhìn lại từ phía xa. Nhưng bây giờ, ta rất muốn trở về. Đi ở trên đường, ta vấp ngã rất nhiều lần. Càng không xong là dường như độc lại phát tác mãnh liệt hơn so với những lần trước. Toàn thân trên dưới nơi nào cũng đau đớn, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng, lau thế nào cũng không sạch, còn làm bẩn váy ta. Sau một lần vấp ngã thật đau, ta cuối cùng cũng chẳng còn sức bò dậy nữa. Từng tảng tuyết lớn đọng dần trên người ta, lạnh và đau đớn biết bao. Sau khi nhắm mắt, vô số hình ảnh tràn vào trong não, là hồi ức về chàng thiếu niên kiệt ngạo năm nào đang đứng bên tường duỗi tay về phía ta. Nhưng giờ đây trong mắt hắn tràn đầy dã tâm không kiềm chế được. hoàn toàn trái ngược với ta. Lần này, ta hẳn là không cần làm bạn với đau đớn mà đi vào giấc ngủ nữa. Tuyết lạnh dừng trên mặt, nhưng cái giá buốt chạm đến tận xương. Sau này giữa trời đất bao la, thế gian này không còn có ta nữa. 11. Ta biến thành một sợi hồn phách. Nhìn thấy Thẩm Thiên Từ bị thương bổ nhào trước thân xác ta giữa trời tuyết tán loạn. Hắn không dám chạm vào ta, chỉ run rẩy nói, Ali, ngươi không phải sợ nhất lạnh sao? Ngươi dậy đi, chúng ta về nhà được không? Không cần đâu, về sau ta sẽ không bao giờ sợ lạnh nữa. Nhưng hồi đáp hắn chỉ còn đêm tối tĩnh mịch, chẳng biết đã qua bao lâu. Hắn cúi người bế lên thân xác ta, chậm rãi bước dưới màn tuyết rơi. Không biết vì nguyên nhân gì, ta vẫn mắc kẹt với hắn. Phải theo hắn về, ta thấy hắn cẩn thận đặt xác ta trên giường, cẩn thận lau máu khô trên mặt ta, không cho bất cứ ai chạm vào ta. Sau đó ngồi ngơ ngác hồi lâu như muốn biến thành một pho tượng. Ngày thứ hai, thân xác của ta được hạ táng. Ban đầu hắn cũng chẳng vì ta siết đi mà bày ra bất kể cảm xúc bi thương nào. Cả ngày bận rộn công vụ, thậm chí cũng chẳng bước vào sân viện mà ta từng ở, giống như thể chỉ cần hắn không đến thì ta vẫn còn đang sống mãi ở đó. 2 tháng sau, thái tử đi xử lý ôn dịch lại bất hạnh nhiễm bệnh. Không sống được bao lâu nữa, Tô Nguyệt Nguyệt lại đến cầu xin Thẩm Thiên Từ. Hắn nhanh chóng nâng đỡ thái tử mới, thu quyền lực vào tay. Tô Nguyệt Nguyệt rưng rưng nhìn hắn. Thiên Từ, Thẩm Thiên Từ bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi yên tâm, tân thái tử cũng sẽ thích ngươi. Sau đó Tô Nguyệt Nguyệt bỏ chạy. Ta nhìn Thẩm Thiên Từ, rốt cuộc phát hiện hắn có chỗ không đúng. Từ xưa ta còn ở thì sẽ cãi nhau với hắn, nhưng ít nhất hắn sẽ có cảm xúc. Không như hiện tại, chẳng có bất kỳ cảm xúc nào ở hắn nữa. Cho đến một đêm nọ, hắn bị tiếng sấm mùa xuân làm bừng tỉnh, bỗng quay về hướng ta đang ở, sau đó giày cũng chẳng mang mà lang thang không mục đích. Ali, Ali, ta đi theo phía sau hắn, nhìn hắn hỏi từng người trong phủ. Ngươi thấy Ali không? Ali đâu? Ali có phải không cần ta nữa không? Ali có tức giận không? Nàng không cần ta nữa. Không ai dám trả lời. Cuối cùng, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến sân viện ta từng ở, ôm chặt y phục của ta vùi mặt vào đó. Ta chỉ đứng ở sau lưng hắn, thấy hai vai hắn run run. Hôm sau hắn trở lại bình thường như thể quên hết chuyện đêm qua. Ta không rõ hắn đã quên thật hay giả vờ quên đi, nhưng chẳng quan trọng. Quan trọng là vài ngày sau hắn bị người ta ám toán ở Túy Hương Lầu. Lúc đó hắn ngồi phát ngốc trước một bàn bày bánh hạt dẻ và xôi gà hạt dẻ gói lá sen. Khi phi tiêu phóng tới, hắn vốn né được, nhưng lại chỉ hơi nhúc nhích rồi dừng lại ngay. Nếu hắn tránh đi, tất cả đồ ăn trên bàn sẽ bị hủy hoại. Phi tiêu ghim vào vai hắn, máu tươi lập tức tràn ra. Thẩm Thiên Từ nhếch khóe môi nhìn bánh hạt dẻ và xôi gà hạt dẻ gói lá sen trước mắt. Máu đen chảy ra từ miệng hắn. Hắn ngã xuống, khẽ nói, nếu bị làm hỏng rồi, Ali sẽ tức giận mà không cần ta nữa. Phi tiêu có độc, giống với loại độc mà ta trúng. Ta từng tưởng tượng ra vô số kết cục của hắn, nhưng không nghĩ tới lại là thế này. Vận mệnh vòng đi vòng lại vẫn là sẽ trở lại vị trí cũ. Như việc ta vốn nên siết khi răng ra xảy ra chuyện. Ví dụ Thẩm Thiên Từ vốn nên siết dưới mũi tên độc kia. Cái đêm hồn phi phách tán đó, Thẩm Thiên Từ vốn đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại, nhìn thẳng vào ta đang khẽ trôi trước bàn. Trên bàn hắn bày một bức tranh. Trong tranh là ta đang ngồi trên bờ tường nhìn hắn tập võ. Hắn nhẹ nhàng hỏi, là Ali sao? Ta theo bản năng xoay người, mỉm cười nhìn đau đớn tràn đầy đôi mắt hắn. Nhìn hắn chạy về phía ta. Sau đó, ta dần tiêu tan. Cách chương.